ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 80, 80, chương 78 thông tuệ vs thiểm vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, thông tuệ vs thiểm vong. Căn phòng nơi thiểm vong và hoàng vĩ, do AI thông tuệ phụ trách điều khiển, đang giao đấu. Trận chiến đã trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Thiểm vong lúc này đang rất chật vật khi đối phó với hoàng vĩ thông tuệ. Gã không hiểu tại sao hoàng vĩ có thể tự thân thoát ra khỏi sự áp chế từ kỹ năng ảo ảnh cùng cực của gã. Ảo ảnh cùng cực vốn là một ma pháp được biến thể từ trận pháp mang tên Xích Khống Thần Ma. Đây là trận pháp mà sư phụ của gã Chu Trường An lấy làm tự hào. Tuy là biến thể, không thể so bì được với bản gốc nhưng ở đây thì cũng đủ sai rồi. Chỉ là điều mà gã không ngờ tới là một phàm nhân như Hoàng Vĩ lại có thể dễ dàng phá giải sát chiêu của mình như thế. Đã vậy, sau khi tỉnh lại Hoàng Vĩ cứ như đã trở thành một người khác. Không còn lắm mồm như khi nãy nữa. Ngược lại còn nguy hiểm hơn gấp bội. Thiểm vong không hề biết rằng mình đang đánh với thông tuệ chứ không phải Hoàng Vĩ. Khác hẳn một kẻ non nớt trong chiến đấu như Hoàng Vĩ, thông tuệ đã tỏ ra là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Nếu Hoàng Vĩ bị giới hạn bởi nhiều yếu tố như thiếu kỹ năng, kinh nghiệm hay nhân tính thì thông tuệ hoàn toàn ngược lại. Thứ duy nhất kiềm hãm cô chính là cơ thể xác thịt này. Thông tuệ hiện tại đang đứng cách xa thiểm vong vài trăm mét. Tay trái nắm chặt, đao ngắn Nhật Bản, tay bên phải cầm chắc, khiên đồng Lạc Việt. Cô hướng mắt quan sát nhất cử nhất động của thiểm vong hòng tìm ra sơ hở của gã. Các vết thương trên thân thể Hoàng Vĩ đã được cô sử dụng thuốc hồi phục cao cấp, chữa lành gần hết. Cả mấy vết thương trên mặt cũng sạch bong. Trông chẳng có vẻ gì là vừa bị thương nặng cả. Trận giao đấu từ lúc Hoàng Vĩ gặp Thiểm Vân đều đã được thông tuệ quan sát kỹ lưỡng, đồng thời phân tích ưu nhược điểm của đối thủ. Nhưng cô không nói cho Hoàng Vĩ biết. Đơn giản bởi vì thông tuệ muốn hắn tự thân trải nghiệm cảm giác chiến đấu. Làm như vậy sẽ khiến Hoàng Vĩ có nhiều kinh nghiệm hơn cho sau này. Thắng thua gì cũng chẳng sao cả. Miễn là Hoàng Vĩ còn sống là được rồi. Nếu như Hoàng Vĩ gặp nguy hiểm thật sự thì lúc đó thông tuệ sẽ ra tay. Trải qua nửa tiếng đồng hồ giao đấu, thiểm vong nhận ra bản thân hầu như chẳng thể đánh trúng thông tuệ một đòn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với tên tiểu tử này thế? Đó là những gì thiểm vong nghĩ lúc này. Khả năng phân tích và đưa ra giải pháp chính là điểm mạnh của thông tuệ. Dù cho thiểm vong có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng khi đã bị thông tuệ bắt bài. Còn một vấn đề nhức nhối nữa đó là vong khí của thiểm vong không phát huy được tác dụng. Nói cho chính xác hơn, nó bị thứ vật chất dạng khói màu đen túa ra liên tục từ cơ thể Hoàng Vĩ sau khi hắn tỉnh dậy nuốt chửng. Cứ như là làn khói đen đó là một sinh vật sống vậy. Thứ khói đen ấy chính là một phần sức mạnh mà bóng tối khởi nguyên cho Hoàng Vĩ mượn. Như đã nói, bị mất đi khả năng cấu rỉa từ hiệu ứng kỹ năng, thiểm vong trở nên bớt nguy hiểm hơn một chút rồi. Thiểm vong lấy ra ba thanh kiếm dài cùng hai cây thương cũng dài không kém từ trong nạp giới. Đây đều là trang bị gã thu được ở trong phòng này. Chắc chắn chúng có hiệu ứng ẩn. Nhưng thiểm vong hiện tại vẫn chưa tìm ra. Dù là vậy đi chăng nữa thì thiểm vong vẫn phải sử dụng chúng. Nếu không, gã sẽ thua. Vận mana điều khiển vũ khí. Thiểm vong phóng toàn bộ tới vị trí của thông tuệ. Xác nhận. Có 5 vật thể đang lao tới. Giải pháp đưa ra. Tiến hành đánh chặn. Thông tuệ vung tay cầm khiên đồng Lạc Việt. Lên một phát đánh bay hết toàn bộ mấy vũ khí lao tới. Cô không sử dụng lá chắn năng lượng. Vì lo rằng một trong số vũ khí kia có khả năng phá giáp. Keng keng keng. Toàn bộ những thanh kiếm và ngọn thương rơi xuống nền đá cứng tạo nên tiếng leng keng. À, tiện thể nói luôn. Căn phòng trống trải hoa lệ vốn đã thảm nay lại càng tàn hơn. Trải khắp chiến trường là màu trắng xanh của băng tuyết và màu đen tuyền từ vật chất đen. Bất chợt, thiểm vong bằng tốc độ nhanh nhất đã tiếp cận được thông tuệ. Gã đưa con dao găm có thể khắc chế lá chắn mana, lên định kết liễu Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ chết chứ Thông Tuệ sao chết được. Nhưng tiếc thay cho gã, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô nàng AI này. Keng, tiếng va chạm vang lên. Mũi dao găm của Thiểm Vong bị khiên Đồng Lạc Việt cản lại. Hiệu ứng từ chiếc khiên nhanh chóng phát huy tác dụng phản chấn. Thiểm Vong tất nhiên chẳng hề hấn gì cả. Chỉ là Thông Tuệ đã bắt được gã mất rồi. Do không còn chiếc áo choàng kháng ma pháp nữa nên là Thiểm Vong hoàn toàn có thể bị tổn thương bởi một ma pháp thuộc tính hỏa cấp thấp. Thông Tuệ tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Cô nhanh chóng thu tay lại. Chuẩn bị tung đòn. Hỏa cầu. Quen thuộc thì bất ngờ. Chủ thể Hoàng Vĩ đã trở về từ thế giới tinh thần. Quyền phụ trách cơ thể được trả lại cho chủ thể. Nhiệm vụ. Tiêu diệt dị biến Thiểm Vong trước khi chủ thể trở về. Thất bại. Hết chương 78. Cách chương.